Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Trình Kiều Nương nâng mắt lên nhìn lão giả, cho nên nói, người thông minh chính là người thông minh, bọn họ phải biết rõ điều mình muốn biết mới có thể an tâm. Lão trượng, bất đắc dĩ, hay là vô tình, đối với ta mà nói, có cái gì khác nhau đâu? Nàng nói, Tôn Quan Trụ cảm thấy được dường như mình trở về thời điểm nghe sư phụ giảng kinh. Mây mù dày đặc, hai người kia thực sự biết đối phương đang nói cái gì sao? Không phải chỉ nói mà không hiểu. Nàng biết vâng lời, rót thêm nước, uống nước, uống nước, bất đắc dĩ, ta đem người trả lại cho ngươi. Trương lão thái gia mỉm cười nói, nếu vô tình, ta nhận lấy nha đầu này cho thêm ngươi một nha đầu. Tôn Quan Trụ có chút giật mình. Cái này giống lúc tiểu thư hỏi mình muốn danh tiếng lớn hay danh tiếng nhỏ đi. Tuy rằng rốt cuộc có ý tứ gì, nàng vẫn không rõ, được, ngươi đem nàng đuổi về đây đi. Trình Kiều Nương nhàn nhạt nói, Trương lão thái gia dường như không dự đoán được nàng trả lời như vậy. Có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có lẽ hắn đánh giá cao rồi, cô gái này kỳ thật không phải như hắn nghĩ, ta là nói. Nếu ngươi thích nha đầu này, ta đây liền trả lại cho ngươi. Nếu ngươi muốn nha đầu mới, ta cho ngươi một người cũng được. Không cần trao đổi, ngươi cũng đừng sợ, ta nói với phụ thân ngươi. Bọn họ sẽ không để ý, hắn mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy được, bọn họ sẽ không để ý, Trình Kiều Nương nhìn hắn. Ngươi đều, như vậy một bó to tuổi rồi. Sao, còn như tiểu hài tử bình thường. Tôn Quan Chủ hít vào một luồng khí. Lời nói này, thật đúng là, vẻ mặt Trương lão thái gia cổ quái. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu có người nói với mình như vậy. Hơn nữa còn là người đủ để làm cháu gái của mình. Nhưng mà, lời này thô nhưng ý không thô. Trương lão thái gia cười khổ một chút. Hoặc là nói, người thiếu niên trong mắt vẫn rõ ràng đen trắng. Nói thẳng vẫn không e dè. Không cần giả bộ bình thản, cũng không cần lừa mình dối người. Nàng đích xác, không muốn đi theo ngươi. Trình Kiều Nương nói tiếp, cũng là ta, thuyết phục nàng, dạy nàng, cho ngươi nói lời này. Ta không nghĩ, vì nàng, thương tiếc loại tình cảm này. Hại mình, cũng hại cha mẹ thân thiết. Nếu lão trượng, cảm thấy được ta là vô tình, vậy thì đem nàng đuổi về đây đi. Đừng tới nơi này, theo ta nói cái gì. Kỳ kỳ quái quái, chúng ta là người bất đắc dĩ. Ở trong mắt ngươi, trở thành, người đáng giận, ta vốn nghĩ rằng, nàng đi theo ngươi, có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ xem ra, cũng không gì hơn cái này. Cô gái này nói chuyện đờ đẫn ngốc nghếch, nói xong đoạn này, mặt liền bất động rồi. Nếu nhìn gần, có thể thấy ra mặt nàng phát run. Mệt mỏi quá, đau quá, tay trong áo bào rất nhanh đã run lên. Trương lão thái gia có chút ngượng ngùng, nữ tử trước mắt này mới mười mấy tuổi, vẫn là đứa nhỏ, là người mới bình phục hoặc là bệnh còn chưa khỏi hẳn. Hắn cùng một đứa nhốt tức giận cái gì? Nha đầu kia rốt cuộc là nha đầu Trình gia, sống chết mua bán cũng không ở trong tay nàng, phụ thân muốn đưa người đi. Nàng là nữ nhân có năng lực sao? Cho dù là đứa bé này thừa cơ muốn đổi một nha đầu khác. Đổi một nha đầu không thuộc khống chế của Trình gia. Có cái gì sai? Ở lúc xấu nhất mà tính toán tốt nhất. Ở lúc bất đắc dĩ mà tìm kiếm kết quả tốt nhất. Đây vốn là một loại bất đắc dĩ. Nói gì đến chuyện vô tình. Quả nhiên là càng sống lão càng đa nghi ạ. Ừ, ta hiểu được. Tiểu thư, người yên tâm, ta tất nhiên sẽ đối đãi tốt với nha đầu này. Không phụ một mảnh chân tình của chủ tớ các ngươi. Hắn thay đổi thái độ nói. Trình Kiều Nương như trước im lặng không nói chuyện. Quả nhiên là tính nết của một đứa nhỏ. Cô gái này từ nhỏ được nuôi ở đạo quán. Không cùng thế tục quan hệ. Tâm tư đơn giống như trẻ sơ sinh. Mất hứng chính là mất hứng. Trình Kiều Nương lạnh mặt thoạt nhìn mất hứng. Trương lão thái gia nhưng thật ra càng cao hứng rồi, còn nói rồi hai câu lời hay, nhìn Trình Kiều Nương dịu đi rất nhiều, còn muốn, một ít sách, Trình Kiều Nương nói, Trương lão thái gia rất cao hứng, giống như phải tặng sách là chuyện bình thường, Được, được, ta sẽ chọn sách hay đưa tới cho ngươi. Hắn nói, mang theo vài phần tính khí trẻ con bướng bỉnh vui vẻ đắc ý, cho nên. Ta nói, lão trượng ngươi là người tốt, sẽ đối đãi tốt với bán cần. Còn có ta, Trình Kiều Nương nói, được khích lệ này, Trương lão thái gia càng vui mừng. So với ai khác đối đã với chúng ta đều tốt hơn. Trình Kiều Nương nói, tiếng nói của nàng đờ đẫn, sắc mặt cũng không đổi. Chỉ là những lời này truyền vào tai Trương lão thái gia. Cảm thấy được tâm đều run rẩy, từ nhỏ bị vứt bỏ. Không rõ lý do mà bị mọi người ghét, hai người yêu thương là mẫu thân cùng bà ngoại duy lại mất đi. Ngàn dặm xa xôi trở về nhà, lại bị cha mẹ đưa đi ở đạo quán, có thân thích mà như không. Cô đơn đơn, nếu ngu dại như trước thì cũng không khó sống. Càng khó tiếp nhận là, trong lòng nàng cũng biết tất cả, cũng cảm thụ được, thật sự là, Trương lão thái gia cảm thấy được đau lòng. Đáy mắt nhịn không được cũng có chút chua xót. Ngươi, muốn về nhà sao? Hắn nhịn không được hỏi. Nơi này chính là nhà ta. Trình Kiều Nương nói, cái nhà kia, ta không cần, đứa nhỏ đáng thương. Trong lòng Trương lão thái gia nặng trĩu, chợt lại phẫn nộ, cái dạng thân thích gì, mới có thể làm ra chuyện này. Còn phần tử trí thức, còn muốn làm quan phụ mẫu, con của mình cũng không thể tận tâm chiếu cố. Lấy gì lo cho lê dân chăm họ, sắc mặt Trương lão thái gia càng ngày càng khó coi. Được, ngươi thích ở trong này, cái nhà kia, không đi cũng thế, chờ ta cho một nha đầu đến chơi cùng ngươi. Hắn nói, thành, nhìn lão giả này từ khi đến mắt đầy nghi kỵ ngờ vực. Sau đó buông lỏng một chút, cuối cùng là phẫn nộ cùng với bất bình. Người thông minh chính là người thông minh, tự mình tận mắt thấy nghe được mới yên tâm. Khóe miệng Trình Kiều Nương nhếch lên, cúi người thi lễ cảm ơn, thấy lão giả xuống núi, lão bộc cùng nha đầu đều chờ có chút lo lắng chạy lại. Thái gia, tiểu thư nàng, nha đầu vội vàng hỏi, không khó chịu chứ, khó sống, vẻ mặt Trương lão thái gia có chút phức tạp, một đường đi từ trên núi xuống, cảm xúc xúc động phẫn nộ ở trong cung Thái Bình cũng dịu lại một chút. Giống như mình bị người nắm mũi dắt đi, nghĩ đến đây, hắn có chút bật cười. Nha đầu ngốc, hắn nhìn vẻ mặt nha đầu thân thiết, trong mắt hàm chứa nước mắt, lắc đầu nói, từ xưa đa tình chính là thứ đả thương người a kém xa tiểu thư nhà ngươi. Nha đầu khó hiểu, ta so với không được tiểu thư rất lợi hại, nàng thì thào nói, nước mắt lại rơi xuống, không lợi hại không lợi hại. Biết dùng đúng người đúng vật, đó là lợi hại, lão giả nói, đi thôi, nàng không cần ngươi, ta muốn ngươi, cái gì, nàng là ai, ai không muốn ta, hai mắt nha đầu đẫm lệ, lão gia, chúng ta lên đường vào kinh sao, lão bộc hỏi, mang theo vài phần vui mừng, để ta cho người báo cho thiếu gia, chính là Trương Thuần, tuy rằng mọi người đều gọi là lão gia, nhưng ở trong mắt lão bộc, vẫn là thiếu gia như trước. Trương lão thái gia gật gật đầu, mắt lại nhìn trên núi. Một khi đã như vậy, ta liền giúp ngươi vô tình một lần đi. Hắn nói, nâng tay phẩy tay áo. Vạn Bình, lấy giấy bút đến, ta viết cho Tử Cố phong thư. Trương Thuần, tự Tử Cố, nhìn Trương lão thái gia chậm rãi biến mất ở trên đường núi. Trình Kiều Nương đứng lặng bất động. Tôn quan chủ cũng im lặng cẩn thận đứng bất động ở bên. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nữ tử rực rỡ kia, nếu nói trước kia bởi vì không phải chính mắt thấy sấm sét nên trong lòng mơ hồ đoán mà có chút chú ý, hôm nay bản thân thấy một màn này. Trong lòng dâng e ngại, một tiểu thư, nói dối, không khóc không nháo, sẽ đem một lão trượng thuyết phục, vừa củng cố địa vị tương lai cho nha đầu kia. Lại chiếm được nha đầu mình muốn, nhưng lại hung hăng ngầm hạ thủ cho phụ thân một đao. Này, đây là làm sao, liền như lão già kia hỏi. Bất đắc dĩ, vô tình, tài năng ở loại này dưới hoàn cảnh bất đắc dĩ. Không vội không nháo không bi không thương nơi trốn chu đáo. Cũng chỉ có một nhân tài cực kỳ vô tình có thể làm được. À đúng rồi, còn có chuyện, Trình Kiều Nương nói. Tôn quan chủ đang thất thần theo bản năng giật mình, vội vâng một tiếng, làm phiền đạo cô, ngày mai đi trình ra, đem hai người kia đưa trở về cho tê, còn có. Ta muốn một gã sai vặt, là đứa nhỏ, mấy ngày trước chạy ngược chạy xuôi ở trong này. Trình Kiều Nương không để ý nàng luống cuống, chậm rãi nói, tôn quan chủ vội vâng một tiếng, nhìn Trình Kiều Nương xoay người chậm chậm đi vào. Nàng không khỏi thở hắt ra, nhìn về phía dưới chân núi, người này rời đi, người vui mừng bỏ mặc nữ nhi này, cũng không biết, kỳ thật người chân chính bị vứt bỏ là bọn hắn, người sắp được nhận vào, người mà theo mọi người đang bất an nghĩ mình bị vứt bỏ. Cũng biết, mình sắp được cái vận may gì, cách chương.